81. Giữ nam tử cộng nhập bình chướng xứ giới. Giới cùng với nam tử vào chỗ khuất. 81.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni giữ nam tử cộng nhập bình chướng xứ giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni cùng nam tử vào chỗ khuất phạm tội ba vật đề. 81.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ni cùng nam tử vào chỗ khuất. Các cư sĩ trông thấy cùng chê bai hiềm trách rằng tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh bất tịnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao lại cùng nam tử vào chỗ khuất, không khác gì dâm nữ, tặc nữ? Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác nghe được, liền ha trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo đem bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 81.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là nam tử, không có nhiễm tâm, không có nhân duyên, cùng nhau vào chỗ khuất thì phạm. 81.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Giữ nam tử cộng nhập bình chướng xứ giả ba vật đề. Bình chướng xứ là chỗ có ngăn che, hoặc nơi có cây cối rậm rạp, hoặc có vách tường, hàng rào, y phục màn trướng, hoặc dùng những vật khác che chắn. Nếu tỳ kheo ni cùng nam tử vào chỗ khuất thì phạm tội ba vật đề. Nếu vào có đồng bạn đuôi mà không điếc đi theo thì phạm tội đột kiết la. Hoặc điếc nhưng không đuôi cũng phạm tội đột kiết la. Nếu chỉ đứng mà không nói chuyện cũng phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Nại Gia quyển 17 thuyết minh, tỳ kheo ni một mình cùng nam tử thế tục đứng nơi khuất có 5 loại chỗ khuất: 1. Hàng rào, 2. Vách tường, 3. Màn trướng, 4. Rừng rậm, 5. Chỗ tối tăm. Chữ lập nghĩa là đứng một chỗ. Những trường hợp như trên đều phạm tội đọa. Nếu tỳ kheo ni đứng một mình cùng với bí sô ở chỗ khuất cũng phạm tội ba vật đề. 81.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 81.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Trường hợp đứng chung với nam tử mà có hai tỳ kheo ni làm bạn, hoặc có người hiểu biết làm bạn, hay những người nữ khác làm bạn, hoặc có người bên cạnh, người ấy đuôi nhưng không điếc, hoặc là trường hợp hai người cùng đi chứ không đứng, hoặc bị bệnh té dưới đất, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, vân vân, đều không phạm. 81.7. Tập giải. Đức Phật chế giới này về ý nghĩa giống với giới trước, phải biết rằng nam nữ khác giới. Khi đi đường gặp nhau, dù là người quen biết, cũng cần phải nhanh chóng tránh đi. Nếu tình cờ hữu sự mà đứng nói chuyện lâu, vẫn bị thế nhân chê bai, nghi hiềm, huống chi là cùng nhau vào trong rừng rậm hoặc nơi có chướng vật ngăn che, thì có khó hay không khó xảy ra việc nhiễm tâm. Như thế là tự chuốc lấy sự chê bai khủy báng của thế nhân, tự mình phá hoại oai nghi, đánh mất tâm kính tín của người, khó biểu thị hạnh thanh bạch vậy. Cho nên tỳ kheo ni cần phải cẩn thận nghiêm trì giới này. 82. Giữ nam tử bình xứ, khiển bạn viễn khứ, lập nhĩ ngữ giới. Giới cùng với nam tử đứng chỗ khuất, bảo bạn tránh xa để đứng kề tai nói chuyện. 82.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni nhập thôn nội hạng mạch trung, khiển bàn viễn khứ, tại bình xứ giữ nam tử cộng lập nhĩ ngữ giả ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni lúc vào trong làng đi trong đường hẻm, bảo bạn đi cách xa để cùng với nam tử đứng chung nơi vắng vẻ kề tai nói chuyện thì phạm tội ba vật đề. 82.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cách Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ni ở chỗ khuất vắng trong đường hẻm nơi thôn làng, bảo bạn của mình đi tránh chỗ khác để cùng với nam tử đứng chung kề tai nhau nói chuyện. Khi ấy các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai hiềm trách rằng: tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, vi phạm phạm hạnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao vào chỗ khuất trong đường hẻm của làng xóm cùng nam tử đứng nói chuyện chung, lại còn bảo bạn tránh đi chỗ khác một mình kề tai nam tử nói chuyện, không khác gì dâm nữ tạc nữ? Bây giờ quý tỳ kheo ni khác nghe được, đem chuyện đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 82.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm. Là nam tử, cùng nhau vào chỗ không thấy, nghe, không nhiễm tâm, không nhân duyên. Bảo bạn tránh xa, một mình đứng kề tai nam tử nói chuyện thì phạm. 82.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Nhập thôn nội hạng mạch trung, thôn là chỉ cho nhà bạch y, hạng là con đường hẻm, mạch là lối đi trong chợ hoặc là những bờ đê giữa các thửa ruộng. Hạng mạch gọi chung đều không phải là những con đường lớn mà là những ngõ ngách nhỏ, vắng vẻ. Khiển bạn viễn khứ, nghĩa là cố ý bảo bạn đồng hành của mình tránh xa đi nơi khác vì sợ họ nghe câu chuyện riêng của mình và nam nhân. Tại bình xứ giữ nam tử cộng lập nhĩ ngữ giả ba vật đề. Bình xứ là chỗ khuất vắng, có hai thứ. Chỗ khuất không thấy, nghĩa là những nơi khuất tầm nhìn và bị khói, sương, mây mù, bụi che phủ. Chỗ khuất không nghe tiếng là những nơi xa ngoài phạm vi nghe tiếng của tai. Nhĩ ngữ là kề bên tai nói chuyện, tức là tỳ kheo ni vào trong đường vắng, bảo bạn đồng hành tránh xa đến nơi khuất tầm nhìn và khỏi phạm vi nghe tiếng, để một mình cùng với nam nhân kề tai nhau nói chuyện trong chỗ tối vắng thì phạm tội ba vật đề. Nếu người bạn kia tránh xa khỏi tầm nhìn nhưng vẫn trong phạm vi nghe tiếng thì tỳ kheo ni phạm tội đột kiết la. Nếu người bạn đồng hành kia tránh xa đến nơi ngoài phạm vi nghe tiếng nhưng còn trong tầm nhìn thấy thì cũng phạm tội đột kiết la. Trong Luật Ngũ Phần quyển 12 thuyết minh, tỳ kheo ni một mình cùng với tỳ kheo hay bạch y hoặc ngoại đạo đứng chung kề tai nói chuyện nơi đường vắng trong làng xóm, hoặc bảo tỳ kheo ni bạn đi tránh nơi xa thì phạm tội ba vật đề. 82.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 82.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm: trường hợp có hai tỳ kheo ni làm bạn với nhau cùng đi, hoặc có người nữ hiểu biết làm bạn đồng hành, hoặc có những người khác làm bạn, hoặc người bạn đó không điếc, không đuôi, hoặc trường hợp bị bệnh té dưới đất, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói mang đi, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc là cho đồ rồi bảo bạn mang đi, hoặc là người bạn bị bệnh, hoặc người bạn không oai nghi, bảo rằng, muội, em hãy về đi, tôi sẽ đem thức ăn về cho em. Hoặc là người bạn ấy phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử, hoặc bị tẩn, đáng diệt tẩn. Hoặc là do việc này mà có mạng nạn, phạm hạnh nạn, những trường hợp trên đều không phạm. 82.7 Tập giải. Là tỳ kheo ni đã xá tục xuất trần, phải nhiếp thân tâm, giữ oai nghi đầy đủ, giới hạnh thanh cao, làm sư phạm cho đời, làm thiện hữu cho bản đồng học. Nếu trong lúc đi trên đường vắng, cùng với tri thức cố cựu gặp nhau, phải tự trang trọng, đừng đứng lại nói chuyện lâu mà bị thế nhân chê bai, hiềm trách. Đối với sa môn ngoại đạo, thì việc có người đồng bạn đi chung cũng chính là giới. Không được đi một mình để phòng ngừa những việc lỗi lầm xảy ra, đồng thời để nói lên tinh thần trong sạch. Nếu như không có tâm ái nhiễm, thì cần gì phải bảo bạn mình đi tránh ra chỗ khác để có cơ hội đứng chung nơi khuất lấp. Việc làm đó đã trái oai nghi, huống hồ lại còn kề tai nhau nói chuyện. Tạo cơ hội cho nam nhân vuốt ve, rờ rẫm thân thể, buông ra những lời dâm dục, thậm chí có thể dẫn đến trường hợp cưỡng bức bạo dâm khiến phạm trọng giới. Vì thế, tỳ kheo ni phải tuyệt đối phòng hộ giới này, đừng khinh suất cho là tội nhỏ mà không họa hại. Phải biết rằng chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu đốt cả một khu rừng lớn. Là tỳ kheo ni, cần phải cẩn tâm sợ sệt vậy. 83. Nhập bạch y xá tòa dĩ, bất từ chủ nhân nhi khứ giới. Giới vào nhà bạch y ngồi, khi đi không cáo từ. 83.1 Giới tướng. Phần giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni nhập bạch y gia nội tọa, bất ngữ chủ nhân xả khứ giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni khi vào nhà bạch y ngồi, lúc đứng lên đi, không nói cho chủ nhà biết, phạm tội ba vật đề. 83.2 Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có một tỳ kheo ni sắp đến giờ thọ thực, mặc y mang bát đến nhà một cư sĩ. Vợ cư sĩ ấy trông thấy rất vui mừng, vội kéo chiếc giường dành cho một người ngồi ra mời tỳ kheo ni an tọa. Sau khi tỳ kheo ni này ngồi an, người phụ nữ ấy vào trong nhà trong. Tỳ kheo ni ngồi trong giây lát, tự tiện đứng lên bỏ đi, không nói lời từ biệt chủ nhân. Ngay lúc ấy, có một ma nạp bước vào trong nhà ấy. Giải thích, ma nạp Manavaka, Trung Hoa dịch là nhu đồng, tức là người thiếu niên. Nhìn bốn phía không thấy ai nên vội trộm lấy chiếc giường tỳ kheo ni kia mới ngồi ấy mang đi. Người vợ cư sĩ lúc trở ra không thấy vị tỳ kheo ni, cũng không thấy chiếc giường, liền sai gia nhân đi tìm vị tỳ kheo ni kia, hỏi chiếc giường đã bị mang đi nơi nào. Vị tỳ kheo ni đáp, tôi không biết. Tuy nhiên, lúc tôi bước ra khỏi cửa, có một ma nạp đi vào trong nhà. Có thể là ma nạp ấy đã mang đi. Ông có thể đến nhà người ấy tìm. Gia nhân kia tức thì đi tìm tên ma nạp và lấy lại được chiếc giường. Khi ấy, những cư sĩ biết chuyện liền chê bai, hiềm trách vị tỳ kheo ni kia rằng tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao đang ngồi trên giường của người ta mà lúc bỏ đi không chịu cáo từ, chẳng khác nào những dâm nữ, tạc nữ? Quý tỳ kheo ni khác nghe được, đem bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 83.3 cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Nhà bạch y, chủ nhân mời ngồi trên giường chiếu đẹp, tử tế. Lúc đi không cáo từ, bước ra khỏi cửa thì phạm. 83.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Nhập bạch y gia nội tọa, bất ngữ chủ nhân, xả khứ giả, ba vật đề. Nghĩa là tỳ kheo ni vào trong nhà bạch y. Chủ nhân mời ngồi xong, vì có việc nên người chủ phải vào nhà trong. Tỳ kheo ni đứng lên bỏ đi mà không cáo từ, chủ nhân không biết. Khi bước ra khỏi cửa thì tỳ kheo ni đó phạm tội ba vật đề. Trường hợp một chân đã bước ra ngoài cửa, một chân còn bên trong nhà, hoặc ý muốn đi mà chưa đi, hoặc cùng nhau hẹn mà chưa đi. Tất cả những trường hợp trên đều phạm tội đột kiết la. 83.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 83.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, đã cáo từ chủ nhân mà đi, hoặc là trên chỗ vừa ngồi lại có người khác ngồi, hoặc là lúc đi có nói với người ngồi gần, hay là người ngồi gần bảo rằng cô cứ đi đi, tôi sẽ nói lại với chủ nhà giùm cho, hoặc là ngồi trên đá, trên cây, trên bờ hào, trên miếng trải bằng cỏ, hoặc trên nền, hoặc lúc nhà sập, hoặc khi có hỏa hoạn, có tai nạn rắn độc, thú dữ, giặc cướp, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói nhốt, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn. Do những nhân duyên như thế, nên khi đi không cáo từ chủ nhà, thì không phạm. 83.7 Tập giải. Đã vào nhà người ngồi xong không cáo từ mà bỏ đi là điều phi lễ. Người thế tục qua lại còn biết tôn trọng oai nghi, đến minh bạch, đi cáo từ, huống chi chúng ta là người xuất gia, cần phải giữ oai nghi trang trọng, làm sư phạm cho thế nhân. Sao có thể ngồi trong nhà bạch y rồi yên lặng bỏ đi? Nếu có những trường hợp ngoài ý muốn, như người bị mất đồ, thì sẽ bị người đời hiềm nghi. Lúc đó thật khó chứng minh mình là người minh bạch. Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này để ngăn ngừa những quá hoạn khi chưa xảy đến. Phải thật thận trọng vậy. 84. Triếp tọa tha sàng giới. Giới tự tiện ngồi trên giường người khác. 84.1 Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, nhập bạch y gia nội, bất ngữ chủ nhân, triếp tọa sàng tòa giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni lúc vào nhà bạch y không xin phép chủ nhân, tự tiện ngồi trên giường, ghế, phạm tội ba vật đề. 84.2 Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong non linh thú tại thành Vương Xá. Khi ấy, trong thành Vương Xá có một vị đại thần không kính tính Tam Bảo. Viên đại thần ấy có một chiếc giường dành cho một người ngồi thật quý giá, nên không ai dám ngồi lên đó. Bà Thâu Lan Nang Đà Tỳ Kheo Ni thường ra vào nhà đó xem như là nhà đàn việc. Một ngày nọ, sắp đến giờ thọ thực, bà Thâu La Nang Đà mặc y mang bát đến nhà ấy, không xin phép chủ nhân, tự tiện ngồi trên chiếc giường quý của viên đại thần. Viên đại thần trông thấy liền hỏi gia nhân, ai cho tỳ kheo ni ấy ngồi trên chiếc giường quý của ta? Gia nhân đáp, không có ai mời bà ấy ngồi cả, bà ấy tự tiện ngồi mà thôi. Bây giờ viên đại thần liền chê trách rằng, Thâu La Nang Đà Tỳ Kheo Ni này không biết hổ thẹn, bề ngoài tự xưng là biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao không xin phép chủ nhân lại tự tiện ngồi trên giường tòa của người, giống như tặc nữ, dâm nữ không khác? Bà Tholananda ngồi trên chiếc giường quý ấy, nhằm lúc đang thời kỳ kinh nguyệt lưu xuất nên làm nhơ chiếc giường, đã thế lại bỏ đi không từ biệt. Đại thần thấy vậy càng thêm tức giận, mắng nhiếc. Quý tỳ kheo ni khác nghe được liền hiềm trách Tholananda, rồi đem việc đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 84.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội, là nhà bạch y, giường tòa, không xin phép chủ, tự tiện ngồi, tự ý ngồi thì phạm. 84.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Nhập bạch y gia nội, bất ngữ chủ nhân, triếp tọa sàng tòa giả ba vật đề. Bạch y gia tức là nhà người thế tục. Chủ nhân chưa mời ngồi, lại không xin phép, cứ tự tiện ngồi. Chữ triếp có nghĩa là tùy ý vậy. Không xin phép chủ nhân tự tiện ngồi trên giường tòa của họ thì phạm tội ba vật đề. 84.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 84.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, xin phép chủ nhân rồi mới ngồi, hoặc ngồi nơi chỗ bình thường hay ngồi trên giường của nhà thân hậu, hoặc có người thân hậu báo rằng, cô cứ ngồi không sao, tôi sẽ nói với chủ nhân cho. Hoặc là ngồi trên đá, trên cây, trên nền, trên miếng trải bằng cỏ, hoặc là trường hợp bị bệnh điên cuồng té xuống đất, hoặc là đầu mặt choáng váng té dưới đất, hoặc là bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn. Tất cả những trường hợp trên đều không phạm. 84.7 Tập giải. Luận về người xuất gia là những bậc xuất trần ly tục, phẩm cách thanh cao, không có tâm dục nhiễm cảnh giàu sang, tuyệt nhiên không màng danh lợi. Sinh nhai theo lối vân thủy, rài đây mai đó, ba y, một bình bát theo thân mà thôi. Vì thế không cần phan duyên, lại không hạnh hạ liệt nịnh hót. Nếu như có những Phật tử kính tín Tam Bảo đến thỉnh mời chỉ dạy, thì do vì ứng cơ duyên với người ấy, tế thới lợi sinh tùy cơ mà đến. Khi đã đến nhà bạch y rồi, người bạch y đó cần phải mời thỉnh vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni ngồi nơi cao ráo tử tế. Đó là vì nguyên do chúng ta tôn trọng Tam Bảo, vì muốn cho Phật Đạo được rạng rỡ, vì nghiêm trì giới luật, vì muốn cho thi chủ được phước, chứ không phải tự xem mình là quan trọng nên phải đòi đến nơi cao ráo tử tế tốt đẹp mà ngồi. Khi ngồi xong, nên phương tiện vì Phật tử đó thuyết pháp. Dù là một bài kệ, một câu kinh cũng nên giảng nói cho họ nghe. Không nên nói những chuyện thế tục trong thế gian, thời sự quốc gia, xã hội, những chuyện phải quấy, vân vân. Cũng không nên cùng với bạch y ngồi chung một giường, một tòa. Trong Tỳ Nại Gia quyển 19 thuyết minh, lục quần bí sô cùng với những người thế tục cùng ngồi một tòa. Khi ấy, những Phật tử kính tín Tam Bảo trông thấy chê cười, nói rằng, Thánh giả, ngài là người xuất gia thường tu phạm hạnh, tại sao lại cùng ngồi chung một tòa với những người đã từng làm việc dâm dục? Tỳ kheo ấy nghe rồi, yên lặng không nói gì được. Bí sô đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, những người thế tục có tính tâm, nói lời ấy rất hợp đạo lý. Thế nên các bí sô, từ nay trở đi, ta không cho phép ngồi cùng một tòa với người thế tục. Nếu người nào ngồi thì phạm tội việc tỳ ni.